tại hạ không phải là nữ. Chương 467, độc trâm, cấp cứu, góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Chun Anh, edit, bồng bồng. Tại thời điểm Tề Thế Tử hỏi Tuyên Vương Tử, một đạo hàn quang lóe lên. Hai tay của Tuyên Vương Tử tuy rằng đang bị trói, nhưng phần chỗ cẩm đái vẫn có thể dùng cơ bụng phát động một cái cơ quan công kích. Thắt lưng gấm, đây là đòn sát thủ ám khí bậc nhất trong kho ám khí vũ quốc, chỉ một phát độc trâm. Cơ quan phóng ra cực nhỏ, liền khảm tại trong đai gấm ngọc bích. Mới phóng ra tốc độ cực nhanh nhưng bởi vì nguyên nhân châm quá nhỏ, sức công phá không lớn, chỉ có thể xuyên vào da thịt, mấu chốt là độc tố đi vào cơ thể. Các ngươi cái đám thị vệ đứng xung quanh làm cái gì? Ngô Minh trong lòng mắng to, vội vàng chạy tới. Dù dù cũng một tiếng thét chói tai chạy tới. Kỳ thực có điểm oan uổng thị vệ. Ám khí kia tốc độ thật nhanh, dù là Ngô Minh đứng ở bên cạnh Tề Thế Tử cũng khó mà phòng bị. Trước đó rõ ràng còn lục soát qua toàn thân, ai cũng không nghĩ tới trên người hắn còn có khảm ám khí tinh xảo tại trong đai lưng ngọc thạch. May nhờ kim thị vệ bên người Thế Tử đẩy hắn ra một chút mới khiến cho độc châm hơi chút chật đi. Chỉ là thực chất không có ý nghĩa gì lớn, cái mũi độc châm này tính sát thương không phải ở vị trí then chốt, ở chỗ đâm vào máu thịt tiêm độc tố. Nếu là cái mai độc châm này trực tiếp bắn về phía tiến hóa khung máy móc có lẽ còn có thể trong nháy mắt bằng vào siêu cấp phản ứng tránh thoát. Nhưng chuyện liên quan đến người ngoài, tốc độ phản ứng của tiến hóa khung máy móc đã có thể trì hoãn nửa nhịp. Mặc dù là Bi Thu lão giả cao thủ nguyệt cấp lúc đó đứng ở bên cạnh Tề Thế Tử như vậy, chỉ sợ cũng khó mà ngăn lại độc châm. Cự ly quá gần, ai cũng không phản ứng kịp, tối đa chạy lại lấy trường pháp của mình đi ngăn cản độc châm, nhưng chỉ sợ cũng sẽ xuyên trường mà qua, kết quả thương tổn cả hai người. Hiện trường một mảnh hỗn loạn, bọn thị vệ đang nâng đỡ Tề Thế Tử, coi chừng Tuyên Vương Tử. Thế Tử tuy rằng thân tệt té ngã, nhưng thần chí coi như thanh tỉnh, lại có thể nhắc nhở thị vệ của mình phòng bị Tuyên Vương Tử chạy thoát. Bi Thu lão giả kinh hô một tiếng, cấp tốc thả mình nhảy đến Thế Tử bên này, đưa tay để ở phía sau lưng của hắn. Mau tránh ra, Ngô Minh đẩy ra đoàn người tới gần, nàng hiện tại đã là người có quyền ra lệnh, bọn thị vệ vội vã tản ra, còn dùng cái huyền khí gì bức độc a? Rút trừ độc mới quan trọng hơn, trong miệng Ngô Minh nhanh chóng nói, đưa tay phải đi nhổ độc châm. Chớ động, cẩn thận tiếp xúc bị nhiễm độc, Thế Tử lại vẫn còn nhắc nhở Ngô Minh không nên đụng vào. Ngô Minh căn bản không để ý, tay phải duỗi một cái liền rút xuống tới. Thân châm mặc dù sáng bóng nhưng là một màu xanh u nhiên, hiển nhiên là có độc dược nhuộm thẫm. Nhìn thoáng qua độc châm liền vội vàng thu vào trong một cái bình sứ không của mình, Ngô Minh lại dẹt một tiếng xé y vật tại đầu vai Thế Tử. Vết thương tại phía dưới xương quai xanh Thế Tử. Chảy máu không nhiều lắm, lại hiện lên một vầng thâm màu xanh đen, hiển nhiên độc tố nhanh chóng khuếch tán ở trong người. Là độc tố nào đó dạng ion, tốc độ bộc phát ở trong người thật nhanh, trong lòng Ngô Minh lấy tri thức thô sơ giản lược của thế giới kia hạ định nghĩa. Kịch độc, y quan vừa mới giúp Ngô Minh chữa thương trị đã chạy tới, nhìn thoáng qua liền sợ đến té ngã. Không cần hắn giải thích, tâm trạng của tất cả mọi người cũng liền trầm xuống. Tiếng cười to của Tuyên Vương Tử, góc truyện audio.com. Truyền đến, Tề Thế Tử, người đã trúng cửu truyền độc châm bí chế trong vương thất vũ quốc ta. Trừ phi có giải dược độc môn, bằng không trong vòng 12 canh giờ liền độc phát thì vong. Nghe nói như thế, tất cả mọi người lòng lạnh nửa đoạn. Thế cục nghịch chuyển, mới vừa rồi còn nắm trong tay hai con tin cục diện cực tốt, thoáng cái lại bị Tuyên Vương Tử xoay chuyển. Thuốc giải độc do Tuyên Vương Tử nắm giữ ở trong tay cũng chẳng khác nào đối phương có con tin, hai bên tựa hồ ngang nhau. Tuyên Vương Tử cao giọng tuyên cáo: Lộc lão, Hạc lão, Tề Thế Tử đã trúng độc, các ngươi lưu lại một người đưa tin là được, đám người còn lại trở về nghỉ ngơi. Thế cục đã hoàn toàn nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Ngăn chặn cái miệng của hắn, Bi Thu lão giả thét ra lệnh một tiếng, lập tức có người đi tới. Tuyên Vương Tử bên kia không thể nói nữa, nhưng ngoài thành đám người Lộc lão tuy rằng nhìn không thấy thân ảnh của hắn, nhưng sau khi nghe xong trong lòng đại an. Lộc lão thậm chí giơ quyền hoan hô. Vương Tử diệu tính, Tề Thế Tử chúng độc cần giải dược, xem bọn chúng còn kiêu ngạo thế nào. Hắn làm thiếp thân thị vệ tự nhiên biết cơ quan bên hông Tuyên Vương Tử. Vừa nghe đã phản ứng kịp, một đám tùy tùng ước chừng đã đoán ra tình huống, cũng là hoan hô một trận. Có điều tuy rằng Tuyên Vương Tử nói như vậy, bọn họ cũng không dám tùy tiện ly khai. Sau khi thối lui cự ly cách thổ thành 300 bước phòng bị đánh lén, ngay tại chỗ dâng lên chỗ nghỉ tạm. Lúc này bọn họ đã có thể cùng lúc mới tới tuyệt nhiên bất đồng, thật thả lỏng tâm tình, thậm chí đây đó còn nói cười. Hạc lão, ngươi nói xem, người Tề quốc hiện tại gấp đến thành cái dạng gì? Nhất định là đang loạn tìm y quan cứu trị. Ha ha, châm độc tại Ngọc Đái Tuyên Vương Tử há là dùng loại nhẹ. Cửu chuyển độc châm thế nhưng chọn dùng 9 loại độc dược tương hỗ lẫn nhau mà nghiên cứu chế tạo, phá giải bất kỳ một loại nào trong đó đều sẽ liên lụy những loại khác. Hơn nữa nếu điều khiển phân lượng không tốt sẽ tương đương với việc thôi thúc độc dược phát tán càng nhanh. Trong 12 canh giờ nếu không thể giải độc sẽ đi đời nhà ma. Lợi hại như vậy, đương nhiên, mặc dù là có giải dược nhưng nếu như thời gian trì hoãn lâu, chỉ sợ nửa người cũng bị phế đi. Ha ha ha ha, nói như thế cục diện quả thật đã nghịch chuyển. Lộc lão cùng Hạc lão cười lớn tiếng, căn bản không sợ có người dòm ngó nghe lén. Lúc này, trên thành mọi người thật là rối thành một đoàn. Có gì đó hấp thụ nọc độc hay không? Ngô Minh vội hỏi y quan, hút đi nọc độc, y quan sững sờ, à, chính là như hút độc rắn vậy. Nhưng hắn sững sờ một lát như thế, Ngô Minh đã minh bạch căn bản không có thẳng thắn. Nàng trực tiếp giữ đầu Tề Thế Tử hướng bên cạnh đè lại, chính mình cúi tại trên miệng vết thương hút. Không được, y quan cấp bách hô. Vạn vạn không thể, sợ là ngươi hút miệng vết thương cũng sẽ trúng độc, thần chí thế tử vẫn rõ ràng, lập tức muốn ngăn cản Ngô Minh. Nhưng căn bản vẫn là không kịp ngăn cản quyết đoán của Ngô Minh. Phụt, Ngô Minh nhổ ra một ngụm nọc độc, ít nói nhảm, ngươi nếu như bị độc dược uy hiếp chuyện ta khổ cực làm trước đó liền uổng phí. Thế tử không nói nữa, hắn lăng lăng liền hồi tưởng một phần xúc cảm vừa mới nãy kia. Miệng vết thương tuy rằng đã bắt đầu tê dại, nhưng xúc cảm thiếu nữ nhu mỏng môi còn là mang đến một cổ cảm. Cốc truyện audio.com, giác khác thường, nữ hài hô hấp nóng rực phun ở đầu vai hắn, lại có một loại cảm giác thanh lương. Theo động tác của nàng, vài sợi tóc đen phất qua mặt Tề Thế Tử hơi ngứa một chút. Cũng không rõ ràng lắm nên là da đang ngứa, hay còn là lòng đang ngứa. Chỉ bất quá chính là điểm ấn tượng tốt đẹp ấy, rất nhanh thì bị biểu hiện mới của Ngô Minh phá hủy. Ngô Minh phi một cái lại nhổ ra một búng dịch thể hỗn tạp gồm máu cùng chất độc, hận hận nói một câu. Ghê tởm, thế nào lại bắn ở đầu vai, bắn vào tay hay cánh tay đều có thể một đao chém. Người ở chung quanh nghe thế bị dọa cho giật mình, thế tử cũng run run một cái. Thật ngoan độc, không hổ là nữ hán tử, nếu là nam tử hán quả quyết như vậy, nhưng cũng chấp nhận được. Cơ mà một vị nữ hài tử lại có giác ngộ giống như này, nghe liền khiếp sợ a. Ngô Minh hút ba miệng xong, cau mày nhìn miệng vết thương đã không còn quầng thâm đen, trong lòng một trận ai oán. Dĩ vãng đều là vai nam chính hút nọc độc cho nhân vật nữ, thế nào hôm nay đổi thành ta tới. Giống như có chút đảo điên, thế nhưng chỉ mình mới có thể không lo lắng dư độc làm thương tổn. Trong đầu từ lâu vang lên nhắc nhở độc tố, đã phi thường hiểu rõ về độc tính kịch liệt mà lại phức tạp trên độc châm. PS, thứ hai canh tân, cầu tán A. Thứ hai là ngày then chốt bảng danh sách tiểu quần chúng ta tranh thủ tán bảng. Mị dùng nửa năm qua kiên trì canh tân không ngừng tiết tháo cầu tán. Cúc cung cách chương.